Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc vừa bước tới đã thuận tay lấy luôn miếng khoai tây chiên từ tay Lê Thanh Thanh gì giúp việc mới mua đấy. Ngon cực kỳ luôn, nếu chị thích thì cứ ra ngăn tủ mà lấy thêm nha. Cô nhai rôm rốp hai miếng, rồi chán nản lau tay, không ăn tiếp nữa. Hương vị này, không hợp gu mình. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn em gái. Em không ăn cơm tối ở nhà à? Lê Thanh Thanh ôm gói sờ nách, cười ngượng ngùng. Tối nay em với Tuấn Ngạn ra ngoài ăn tối dưới ánh nến. Ha ha, hệ thống khinh bỉ, xì, đã bao lần bảo cô mau chia tay với tên đó rồi. Đàn ông mà, toàn làm chậm tiến độ tu luyện của cô thôi. Chờ đến ngày cô tu thành chính quả, sống trường sinh bất lão, thì thằng nhóc họ Chu kia cũng chỉ sống được thêm vài chục năm nữa là hết đát. Chia tay sớm còn tránh được tổn thương, nếu không đến lúc sinh ly tử biệt thì hối không kịp. Lê Thanh Thanh giờ đã học được cách vờ như không nghe thấy những lời lải nhải ấy, cô thản nhiên lờ đi, coi như không có gì. Tất nhiên, Lê Kiến Mộc cũng chẳng buồn để ý thêm. Thật ra, so với những gì cô nghĩ, em gái mình có vẻ kiên định hơn nhiều. Hoặc cũng có thể, Tuấn Ngạn, ngay từ đầu đã để lộ nhiều điểm ngờ nghịch. Dù sao trông hắn cũng chẳng thông minh gì cho cam. Vậy hai đứa cứ đi ăn đi, chị ăn tạm ở nhà cũng được. Lê Kiến Mộc thản nhiên nói, hay là chị đi ăn với tụi em luôn. Hôm nay Tuấn Ngạn đặt bàn ở một nhà hàng mới khai trương, nghe bảo đồ ăn cực ngon luôn đó. Lê Kiến Mộc xua tay ngay lập tức, chị mà đi làm bóng đèn thì chán chết. Vừa dứt lời, Lê Thanh Thanh đã nhận được cuộc gọi từ Chu Tuấn Ngạn, rồi vội vã rời đi. Lê Kiến Mộc chậm chậm lên lầu thay quần áo, rồi xuống mở tủ đồ ăn vặt. Tủ này thường do dì giúp việc phụ trách sắp xếp và mua đồ. Trong nhà cũng chỉ có cô và Thanh Thanh là thích mấy món vặt này, mấy ông anh thì không động đến bao giờ. Cô lục lọi một lúc, mang ít đồ ra bàn trà, học theo dáng vẻ nhàn nhã của Lê Thanh Thanh. Vừa ăn vừa lướt điện thoại, còn chưa kịp kiểm tra hai nhóm chat trong máy tính của Vưu Tiếu Tiếu thì đã nghe tiếng động ngoài cửa. Yến tiên sinh. Giọng gì giúp việc vang lên, Lê Kiến Mộc quay đầu nhìn ra ngoài, Yến Đông Nhạc đang xách túi đồ ăn đi vào nhà. Anh đến tìm ba mẹ tôi à, họ không có nhà đâu. Tôi biết, anh đáp, Thanh Thanh bảo với tôi là tối nay chỉ ăn cơm một mình, có hơi đáng thương. Nên tôi tới ăn cùng cho vui. Trên đầu Lê Kiến Mộc như xuất hiện dấu chấm hỏi, tôi đáng thương chỗ nào? Thấy vậy, Yến Đông Nhạc đành cười cười giải thích, thật ra là... không có đứa cháu ngoại nào ăn cơm cùng nên tôi thấy mình mới đáng thương. Hơn nữa hôm nay dì giúp việc nhà tôi nghỉ, nên tôi tiện ghé qua đây ăn ké. Mong Lê Tiểu Thư đừng để bụng, nếu tôi để bụng thì sao? Lê Kiến Mộc hỏi lại, giọng không rõ là thật hay đùa. Gương mặt Yến Đông Nhạc hơi khựng lại, có phần khó xử. Chúng ta là hàng xóm láng giềng mà, không đến mức phải khách sáo vậy chứ. Một bữa cơm thôi mà, em xem, tôi còn mang theo quà nữa. Anh mở túi ra, lôi hai hộp kem lớn đặt lên bàn. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn rồi gật đầu. Ừ, được rồi, kem nhìn có vẻ ngon thật. Cô mở hộp, cầm thìa ăn từng miếng. Lạnh buốt từ cổ họng lan xuống tận dạ dày, khiến cả người như dịu hẳn đi. Vị ngon và lạnh ca, CSTH, CS đến mức khó diễn tả bằng lời. Sau vài câu chuyện phiếm, cuối cùng cũng vào đề chính. Cô nghiêng người đưa máy tính cho Yến Đông Nhạc. Vụ án ở bệnh viện tâm thần Đông Thị, chắc đâu đâu cũng nói qua với anh rồi. Anh xem thử cái này đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đông Nhạc cầm ly kem, ngồi sát lại, chăm chú nhìn màn hình. Các thành viên trong nhóm này đều là người của những môn phái lớn, danh chính ngôn thuận. Tôi tra được một số dấu vết từ diễn đàn huyền học. Nhìn qua tên của họ thì thấy, một số là người của chính phái tầng trung. Vẻ mặt Yến Đông Nhạc ngày càng nghiêm nghị. Cho nên bây giờ tôi tin những lời anh từng nói, các danh môn chính phái cấu kết với tà đạo đã lâu, thậm chí còn hòa vào nhau đến mức không phân biệt nổi. Cục đặc sự của các anh bị cản trở là chuyện dễ hiểu. Anh không đáp, chỉ mở giao diện nhóm, xem kỹ từng nickname và tên người dùng. Có người dùng tên giả, có người dùng tên thật, nhưng phần lớn hồ sơ đều ghi rõ tên thật và môn phái của họ. Chỉ có số ít không ghi gì, nhưng cấp bậc trong nhóm lại rất cao. Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, nghi ngờ, những người không ghi thông tin rõ ràng như vậy, có thể là vì thân phận họ quá đặc biệt. có khi là trưởng môn, trưởng lão hoặc những vị trí cao cấp khác. Đến mức ai cũng biết họ là ai, nên không cần giới thiệu nữa. Trước kia, Yến Đông Nhạc từng nói với cô rằng Pháp Nhất Môn đã cấu kết với không ít danh môn chính phái. Vì lý do đó, có lẽ cục đặc sự mới phải giữ lại một vài đối tượng khả nghi, dù là với những môn phái mà họ tin tưởng tuyệt đối. Nhưng cũng chính điều này lại khiến người ta không thể không nghi ngờ. Biết đâu trong nhóm người mà họ tin tưởng tuyệt đối kia, lại có kẻ đã sớm ngấm ngầm phản bội. Đây chính là lý do khiến Lê Kiến Mộc đưa anh xem nhóm chat nọ từ sớm. Giờ nhìn vẻ mặt đen như than của anh, cô gần như chắc chắn những gì mình đoán không hề sai. Rất có thể, ngay cả những thế lực mà cục đặc sự tín nhiệm, cũng đã sớm bị tà ám thâm nhập. Một lúc lâu sau, Yến Đông Nhạc lên tiếng, tôi cần danh sách những người trong nhóm này. Lê Kiến Mộc gật đầu, đáp, được thôi, anh cứ sao chép tùy ý. Yến Đông Nhạc nhanh chóng lưu lại tên từng thành viên. Lê Kiến Mộc ngồi bên cạnh anh, vừa ăn kem vừa im lặng nhìn màn hình. Vừa lưu xong, nhóm chat lại tiếp tục sôi nổi. Tin nhỏ, cục đặc sự sẽ tiến hành thiết quân luật tại hội giao lưu lần này. Mọi người nhớ che giấu thân phận kỹ vào, đừng để bị phát hiện, cũng đừng mang theo những vật không nên mang. Tin lớn, Lê Kiến Mộc chắc chắn sẽ xuất hiện tại hội giao lưu. Dự đoán sẽ có rất nhiều người nhắm vào cô ta. Từ khi cô ta khiến Thanh Thủy Đại Âm tổn thất nặng nề, đã có vô số người căm ghét. Loại người vừa không thiếu tiền vừa dám phá đường kiếm sống của người khác như thế, thật quá xui xẻo. Đừng để bị phát hiện là được, nghe nói tu vi của cô ta rất cao, mấy tên bên Tam Điển Môn đều bị cô ta làm cho thảm bại. Tốt nhất là chúng ta cứ cúi đầu làm tép diêu thôi. Tôi chỉ muốn biết chẳng lẽ không ai trị nổi cô ta sao? Không hiểu chút quy củ nào cả. Ngay cả Huyền Y Môn cũng nhắm một mắt mở một mắt, còn để cô ta làm người bảo hộ gì đó. Chúng ta là huyền sư, khổ luyện vất vả để vượt trội người thường. Cô ta lại cứ thích xen vào chuyện thiên hạ, động tí là ra tay đánh người. Không hiểu nổi, đừng nói vậy. Cô ta là người được chính đạo ủng hộ đấy. Không thấy fan của cô ta trên Weibo đông thế nào à? Người ta là hộ heo khắp thiên hạ cơ mà. Lê Kiến Mộc đọc đến đây, mày lập tức cau lại. Thái độ ngạo mạn của những kẻ kia khiến cô bất giác nhớ tới Vân Hy. Yến Đông Nhạc lặng lẽ nhìn màn hình, chậm rãi nói. Xem ra hội giao lưu lần này, em phải chuẩn bị thật kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp, giặc đến thì đánh, nước lên thì đắp đê. Đúng lúc, tôi cũng có vài suy nghĩ về hội giao lưu này. Yến Đông Nhạc gật đầu, anh hiểu, trong đầu cô hiện tại có vô số nghi vấn. Mà hội giao lưu chính là nơi có thể giải được phần nào. Đúng lúc ấy, cửa bật mở, Lê Vân Bắc bước vào. Thấy hai người đang ngồi sát nhau trên ghế sofa, anh liền hỏi. Hai người đang làm gì đấy? Lê Kiến Mộc quay lại, hơi ngạc nhiên. Không phải anh bảo có việc nên hôm nay không về ăn cơm sao? Lê Vân Bắc cười cười. Chỉ là một cái event nhỏ thôi, sắp đến Tết rồi, người ta cũng phải về nhà ăn cơm chứ. Anh không nói rằng mình đã biết Lê Kiến Mộc về nhà và sẽ ăn cơm một mình, nên mới tìm cách từ chối lời mời để về kịp. Nhưng điều khiến anh thắc mắc hơn là tại sao chú ba Yến gia lại có mặt ở đây? Nghĩ gì nói nấy, anh hỏi thẳng, sao chú ba lại ở nhà mình? Yến Đông Nhạc cười nhẹ, đóng laptop lại. Hôm nay người giúp việc trong nhà tôi xin nghỉ, vừa hay có chuyện cần nói với A Lê, nên tiện thể ăn ké bữa cơm. Lê Vân Bắc liếc anh một cái đầy nghi hoặc. Nhưng rồi vẫn gật đầu. Lý do này xem ra khá hợp lý. Hai người này đều là người của thế giới bên kia, hợp nhau cũng là bình thường. Anh vừa định xoay người thì ánh mắt lại bắt gặp hộp kem đặt trên bàn. Lập tức anh quay sang hỏi, em ăn cái này à? Chưa đợi Lê Kiến Mộc lên tiếng, anh đã vui vẻ như bắt được lỗi. Wow, đời em coi như xong rồi. Mẹ nói mùa đông không được ăn lạnh, vậy mà em dám ăn kem. Hoắc Huyền là người rất chú trọng đến sức khỏe. Ngoài việc bắt cả nhà ngâm chân, bà còn thường xuyên nấu canh và chuẩn bị đủ thứ đồ bổ cho hai cô con gái. Đồ ăn lạnh vào mùa đông là điều cấm tuyệt đối. Dù trong nhà có bật điều hòa thì cũng không được phép. Lê Kiến Mộc tuy sức khỏe không tệ, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt lải nhải của mẹ, cô lập tức cúi người, bắt đầu thu dọn vỏ kem. Cách chương.